Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu đáp lại, sau đó cầm máy tính bảng đi tới. Anh có hài lòng không? Rất hài lòng, cậu bé mập mạp vỗ vào cái bụng nhỏ căng phồng của mình. Ngây thơ đáng yêu nói, em thấy siêu ngon, ngày mai em sẽ dẫn các bạn ở trường mẫu giáo đến ăn cùng. Chủ quán, đây là hải sản ngon nhất mà tôi từng ăn. Cha Lạc Lạc lại hỏi về thực đơn. Trước đây cô nói thực đơn mỗi ngày đều khác nhau. Vậy ngày mai sẽ có hải sản gì? Cái này phải đợi đến ngày mai mới biết được. Diệp Cửu Cửu cười xã giao. Ngày mai ăn gì? Phải xem ngày mai tủ lạnh sẽ giao đến những gì. Nghe có vẻ bí ẩn. Khiến người ta lại muốn đến đây lần nữa vào ngày mai. Nếu thích thì có thể đến lại. Mỗi ngày đều có bất ngờ mới. Diệp Cửu Cửu cũng muốn có một vài khách hàng lâu dài. Vì vậy cô thuận miệng nói một câu. Sau đó nhấn vào máy tính bảng. Mẹ Lạc Lạc, bữa ăn này cộng với đồ uống và rượu là 2.704. Hôm nay quán mới khai trương, giảm giá 20, tổng cộng là 2.163. Vậy thì quá hời, mẹ Lạc Lạc trả tiền xong thì dẫn cả nhà về nhà qua ngõ sau. Về đến nhà Liên đăng những bức ảnh thức ăn ngon cùng hình ảnh nhà hàng vừa chụp lên vòng bạn bè. Kèm theo dòng chú thích, phát hiện ra một nhà hàng hải sản riêng tư rất ngon. Mọi người nhanh đến thử đi. Bạn bè trong vòng bạn bè của cô ấy nhìn thấy hình ảnh xung quanh tinh tế. Nhà hàng có vẻ ngoài rất đẹp. Thực sự rất ngon sao? Hoàn toàn là đồ hoang dã. Đặc biệt tươi, ngon hơn tất cả các loại hải sản tôi từng ăn. Mỗi ngày đều là hải sản khác nhau. Số lượng có hạn, bán hết thì thôi. Mọi người muốn ăn nhất định phải đến sớm. Mọi người nghe mẹ Lạc Lạc nói vậy, lập tức bị thu hút, đều động lòng và hỏi địa chỉ cùng giá cả. Định có thời gian cũng đến nếm thử. Cha Lạc Lạc cũng rất hài lòng với bữa ăn này. Lần sau mời khách đến ăn có thể dẫn đến đây. Nơi này gần nhà, ăn xong có thể về nhà ngay. Con trai, con dâu của Lưu nãi nãi cũng thấy ngoài việc hơi đắt thì không có khuyết điểm gì. Nghĩ đến sau này mời khách tụ tập cũng đến đây. Diệp Cửu Cửu còn chưa biết mọi người đã giúp cô quảng cáo. Cô kiểm kê lại số hải sản còn lại trong bếp. Đại khái còn có thể làm được 5 bàn. Không biết có thể bán hết được không? Trời nắng như đổ lửa. Tiếng ve kêu inh ỏi. TBCNG mà thấy phiền. Buổi trưa chỉ tiếp 2 bàn khách, đều là người quen cố ý đến ủng hộ. Mặc dù cũng kiếm được mấy nghìn nhưng Diệp Cửu Cửu vẫn có chút lo lắng. Dù sao cũng không có nhiều người quen như vậy. Nói vậy chỉ là đùa thôi. Diệp Cửu Cửu tuy rất muốn kiếm tiền nhưng cũng không nỡ bám lấy người quen nhưng mãi không có khách thực sự. Cô thực sự có chút bực bội, lặng lẽ uống một cốc lớn trà chanh hạ hỏa. Đợi đến khoảng 6 giờ chiều, khi mặt trời dịu bớt, những người đi qua ngõ nhỏ dần dần nhiều hơn. Diệp Cửu Cửu mở cửa đi ra ngoài, treo biển đang mở cửa, cách trương.